Sinh tiếu thủ hộ thần, chương 407 ta đã có tiểu lão bà. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, BMW X5 quá thiên về tính năng thoải mái, năng lực việt dã hơi kém một chút thay là Toyota đi. Tề Nhạc khinh thường hừ một tiếng, còn kém lắm, khoa học kỹ thuật của nước Thái Dương tuy rằng tương đối tiên tiến, nhưng ở mặt công nghệ và chất lượng vẫn chênh lệch rất nhiều. Hơn nữa, chỉ cần là đồ nước Thái Dương, anh sẽ không cân nhắc đâu. Anh đã nghĩ kỹ mua cái gì rồi? Văn Đình tò mò hỏi. Mua gì thế? Tề Nhạc lắc đầu, nói. Chính là Audi Q7, động lực mãnh liệt, các phương diện hoàn toàn phù hợp yêu cầu của anh, hình giọt nước phi thường xinh đẹp, trước mặt lại khí phách 10 phần, anh tin tưởng em nhất định sẽ ưa thích. Đây tuyệt đối chính trung cực lợi khí tán gái mà anh đã nghiên cứu AH. Cái gì, anh còn nghĩ đến tán gái anh, AH, không nghĩ qua lại nói ra lời thật. Tề Nhạc và Văn Đình sau khi nếm qua điểm tâm liền cười đùa lên một chiếc xe taxi, địa chỉ mà Tề Nhạc báo ra rất đơn giản, chính là nơi bán Audi gần đây nhất. Đại lý xe ước chừng 2-10 phút đồng hồ, xe taxi ngừng lại, hai người từ cửa sổ xe là đã có thể nhìn thấy, ở ngay bên đường tọa lạc một cửa hàng bán ô tô vẻ ngoài phi thường rộng rãi, trên đó có dấu hiệu 4 cái vòng, thanh toán tiền xe. Tề Nhạc có chút hưng phấn lôi kéo Văn Đình xuống xe taxi, lầu bầu nói. Rốt cục cũng có được ô tô thuộc về mình rồi. Ha ha, có thể có được một chiếc xe mà mình thích là mộng đẹp trong lòng Tề Nhạc từ trước tới nay. Si mê với ô tô có thể nói gần với mỹ nữ. Cho dù lúc trước trên đường đi Vân Nam thì Tề Nhạc cũng không quên mua tạp chí ô tô để xem. Tề Nhạc, anh có mang bằng lái xe đấy chứ? Văn Đình hỏi. À, bằng lái xe. Anh tới giờ cũng chưa từng có vật kia, trước kia không có tiền, sao lại đi thi chứ? Bất quá em yên tâm đi, dùng kỹ thuật điều khiển của anh, không cần bằng lái xe cũng được. Huống hồ anh còn có giấy phép thông hành đặc biệt đấy. Vừa nói, hắn từ trong túi quần móc ra huân chương thủ hộ kim cương quơ quơ trước mặt Văn Đình. Văn Đình thì thào tự nhủ, cũng may em có mang theo bằng lái xe. Tề Nhạc lúc này trong nội tâm hưng phấn cũng chú ý đến Văn Đình đang nói cái gì, lôi kéo nàng, đi nhanh tới cửa hàng đại lý Audi phía trước. Bởi vì thời gian còn sớm, khi họ đi vào cửa hàng, bên trong chỉ có thưa thớt vài người khách đang xem xe. Tề Nhạc vừa đi vào đại môn, con mắt lập tức phát sáng lên tựa như Văn Đình lúc nhìn thấy mỹ thực vậy. Từ vị trí cửa vào nhìn lại, trong toàn bộ sảnh triển lãm bày chừng hơn 10 chiếc xe, mỗi chiếc xe đều có tiêu chí 4 vòng của được Audi, cách Tề Nhạc và Văn Đình gần nhất một cỗ Audi A4 kiệu bào xa, ở bên phải nó theo thứ tự là Audi A6L, Audi TT, Audi A8L, tất cả đều là xe sang trọng. Bất quá ánh mắt Tề Nhạc lại rất nhanh lướt qua mấy chiếc xe này, trực tiếp nhìn về phía tận cùng trong nhất, một cỗ ô tô màu bạc như cự thú chiếm lấy vị trí đẹp nhất đại sảnh, so với xe Audi khác nó nhìn qua cao hơn nhiều, cũng lớn hơn nhiều, phủ phục ở đâu đó, tản mát ra khí tức mạnh như băng, mặc dù chỉ là từ bên cạnh nhìn lại, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng trên người nó tản mát ra uy thế mãnh liệt. Xin hỏi hai vị tới xem kiểu xe nào? Tôi có thể giới thiệu cho hai vị một chút. Một thanh âm ôn nhu vang lên bên người Tề Nhạc và Văn Đình. Lúc Tề Nhạc quay đầu lại xem chỉ thấy một thiếu nữ chừng 20 tuổi, mặc đồng phục màu xanh đậm đang mỉm cười nhìn mình và Văn Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ tướng mạo nếu để cho Tề Nhạc đến đánh giá thì hẳn là đẹp mắt, bất quá dáng người thật sự là không tệ. Cao chừng 1m7, nhìn qua phi thường cân xứng, nhưng đáng tiếc đồng phục kia lại quá kín khiến con mắt Tề Nhạc mất đi rất nhiều cơ hội sổ sàng. Văn Đình mỉm cười nhìn Tề Nhạc làm ra một thủ thế do hắn làm chủ. Tề Nhạc nói. Chúng ta là đến xem Audi Q7 đấy, chỗ các cô giờ có hàng không? Nếu như không có hàng, coi như xong. Vẻ kinh ngạc chợt lóe lên trong mắt nhân viên kia, bất quá, nàng hiển nhiên cũng có kinh nghiệm công tác không ngắn, cũng không có phản ứng quá lớn, mỉm cười nói. Tiên sinh, các vị tới thật khéo, Q7 là một loại xe chúng tôi vừa đưa ra giới thiệu, hiện giờ hàng rất đầy đủ, các loại phối trí đều có, mời ngài theo tôi qua bên này, tôi có thể trả lời các vấn đề cho ngài. Vừa nói, nhân viên bán hàng lại làm ra một thủ thế mời, dẫn hai người Tề Nhạc đến trước mặt chiếc Audi Q7. Tới gần, càng có thể rõ ràng nhận thức được sự hung mãnh của Audi Q7, thân xe khổng lồ kia cùng với mặt trước tràn ngập khí phách mang đến cho người rung động thật sâu. Văn Đình con mắt sáng ngời, nói. Tựa hồ thật sự cũng không tệ. Tề Nhạc cười hắc hắc nói. Đó là đương nhiên, ánh mắt của anh sao sai được. Cô bán hàng rất chuyên nghiệp giảng giải nói. Audi Q7 là SUV đời thứ 3 siêu cấp. Nó dung hợp hoàn mỹ ưu điểm của xe con và xe việt dã cùng một chỗ, cũng từ trong thiết kế lộ ra đặc tính này. Sau đó nàng giảng giải rõ ràng mọi đặc tính của chiếc Audi Q7 kia. Nghe xong cô bán hàng này giới thiệu kỹ càng về ngoại hình của Q7, Tề Nhạc không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói. Xem ra cô rất không tệ. Cảm ơn cô đã giảng giải, tôi cũng đã nghiên cứu cẩn thận qua chiếc xe này, xác thực là sự lựa chọn tốt nhất với tôi. Nhan, đúng rồi, tôi nhớ là trước kia đã thấy qua trong giới thiệu, Audi Q7 tổng cộng có 3 hàng chỗ ngồi, 2 hàng sau hoàn toàn có thể gập xuống sàn, đúng không, điểm ấy với tôi rất trọng yếu. Cô bán hàng mỉm cười nói, xem ra ngài quả nhiên hiểu rất rõ về Q7, ngài nói không sai, 2 hàng sau của Q7 hoàn toàn có thể gập xuống sàn. Khi đó, sẽ có được một không gian rất lớn ở đằng sau thuận tiện để ngài đặt một ít vật phẩm lớn. Tề Nhạc cười hắc hắc nói. Vật phẩm lớn ngược lại không sao cả, mục đích của tôi muốn làm một cái giường để có thể tùy thời nghỉ ngơi. Vừa nói, ánh mắt xấu xa của hắn liền đảo qua người cô bán hàng, khuôn mặt nàng đỏ bừng lên. Dùng chân nghĩ cũng biết Tề Nhạc có ý gì. Kỳ thật khi Tề Nhạc vừa vào cửa, hắn cũng không khiến nhân viên bán hàng quá mức chú ý, nhưng khí chất của Văn Đình thực sự quá tốt, cảm giác thanh nhã thoát tục kia nhất thời khiến các nhân viên bán hàng hai mắt tỏa sáng, theo bọn họ thấy thì Văn Đình tuyệt đối là không phú cũng quý, mà Tề Nhạc thân hình cao lớn, nhìn qua có vẻ như là hộ vệ của nàng. Cho nên mới phái ra một nhân viên tri thức uyên bác để tiếp đãi hai người, nhưng nhân viên này từ ánh mắt mà Văn Đình nhìn Tề Nhạc thì cũng rất rõ quan hệ giữa nàng mà Tề Nhạc nam nhân cụt này dĩ nhiên là chồng của tuyệt sắc mỹ nữ này sao? Đây quả thực là thật bất khả tư nghị, nhìn nụ cười xấu xa trong mắt Tề Nhạc cô bán hàng rất chuyên nghiệp nói. Ngài có thể xem trong xe, nếu ngài muốn thì, tôi có thể giảng giải cho ngài một chút, cách trương.